Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, kỹ thuật giao lưu. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt trọi mùi, trên mặt đất cũng khắp nơi đều là cầu hình dáng tia chớp tàn sát bừa bãi lưu lại Hạ Tiêu Ngấn. Đương nhiên thảm nhất vẫn bị với tư cách là bia ngắm huấn luyện người máy. Đều không ngoại lệ địa tất cả đều hóa thành một đống rách dưới. Winston trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cầu hình dáng tia chớp tạo thành bị tổn hại. Liền ngay cả trên mặt kính đen lệch ra đều không có phát hiện. Những người khác cũng đều nhao nhao hít sâu một hơi. Lực phá hoại cường đại như thế từng binh sĩ vũ khí, đối với bọn hắn mà nói cũng là lần đầu tiên thấy. Đây rốt cuộc là làm như thế nào đến? Winston đỡ kính mắt hỏi. Đem so sánh ra nó Tesla pháo quả thật giống như là hội phân nhánh nước tiểu quản. Nói là dùng để điện liệu vẫn không sai biệt lắm. Làm vũ khí đã có thể mất mặt. Kiều Luật khẽ mỉm cười nói. Muốn học à? Ta dạy ngươi. Cái này Winston là tâm phục khẩu phục. Không còn có cự tuyệt Kiều Luật đề nghị lý do. Tại thành công thuyết phục Winston, Kiều Luật lại chuyển hướng thiên sứ hỏi. Angela, Ziegler tiến sĩ, không biết có phải hay không mời ngươi tới chúng ta tổng bộ một chuyến đâu này. Người chữa bệnh kỹ thuật nhất định có thể giúp bọn ta cứu vớt càng nhiều người. Ta rất thích ý, thiên sứ yêu nhã đáp lại nói. Ta đối với các ngươi nano khoa học kỹ thuật cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nàng sở nghiên cứu, phương hướng chính là nano sinh vật học lĩnh vực, cùng hiện giờ tại Lưu Lãng Địa Cầu Thượng Triệu Hải Luân tiến sĩ vừa vặn nhất trí. Tin tưởng các nàng hai cái sẽ rất trò chuyện có, cũng đúng lúc trợ giúp Lưu Lãng Địa Cầu nắm giữ thiên sứ chữa bệnh kỹ thuật. Còn lại Chaser, Genji, Reinhardt cùng đám người cũng bị Kiều Luật thuận thế muốn mời đến Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh. Tiền tuyến cứ địa, bọn họ có lẽ không giống Winston hoặc thiên sứ như vậy nắm giữ lấy cái gì cao đoan kỹ thuật. Nhưng trên người bọn họ trang bị cũng đều tràn ngập hắc khoa kỹ. Như là Chaser mạch xung tạc đạn, Reinhardt năng lượng hộ thuẫn, Genji long đao cùng viên đạn phản xạ, đều có được tương đối nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu giá trị. Chỉ là phân tích lên không có dễ dàng như vậy a. Kiều Luật duy chỉ có không có muốn mời dê nhát ta. Tuy người này chi giới tăng lữ trên người khoa học kỹ thuật cũng thập phần cường đại. Nhưng chung quy tại trên người nó như cũ bí ẩn trùng điệp. Tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dê nhát ta đối với cái này ngược lại cũng không có ý kiến gì. Chỉ là nói với mọi người nói. Nếu như mọi người đã tiếp nhận ta thỉnh cầu. Ta đây trước hết hồi Nepal thánh sở sau mệnh, trước mắt đối phương vẫn chỉ là đang âm thầm quan sát. Không có tiến thêm một bước áp dụng hành động, tình thế có biến thời điểm, ta lại trước tiên thông báo các ngươi. Dứt lời, dê nhát ta liền bảo trì đà tọa tư thế nổi lơ lửng rời đi. Không để lại một tia dấu vết, dê nhát ta sau khi rời đi. Winston với tư cách là hiện giữ đứng đầu đối với Overwatch những người khác nói. Hảo, vì đối kháng thiên nhãn, chúng ta cũng nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Nếu như chính phủ liên hiệp nguyện ý cung cấp trợ giúp, chúng ta liền cùng đi xem một chút đi. Như vậy, mời đi theo ta a. Kiều Luật hân nhiên nói. Kể từ đó, Kiều Luật là được công lao cầm Winston một lần nữa triệu tập Overwatch mọi người. Mang về Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Cùng với Tiểu Mỹ đồng dạng, mọi người cũng bị Lưu Lãng Địa Cầu thể hiện ra quân sự cùng khoa học kỹ thuật thực lực cho đã giật. Mình, khổng lồ cơ giáp thợ săn, thần kỳ thời tiết khống chế dụng cụ, từ trên trời giáng xuống truyền tống quang trụ. Không khỏi làm bọn hắn thán phục, cũng rốt cục tới minh bạch Kiều Luật lúc trước theo như lời cũng không phải một chuyện cười. Trời ạ, nơi này thật sự là Nam Cực sao? Chaser không thể tin được mà nhìn xung quanh hết thảy. Đây thật là hoàn toàn phá vỡ nàng đối với nam cực tưởng tượng. Ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng là nghĩ như vậy. Tiểu Mỹ phụ họa nói, bất quá khi thì còn không có trở nên khoa trương như vậy. Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh tiền, tuyến cứ địa phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Tự nhiên muốn so với Tiểu Mỹ lần đầu tiên tới thời điểm lại khuếch trương lớn hơn nhiều. Hiện giờ nơi này gần như chính là một tòa vùng địa cực thành thị, mà không chỉ là một tòa tiền tuyến cứ địa. Hô, lạnh quá, tại cơ giáp bên trong cuộn tròn lấy thân thể nói, nàng cơ giáp phòng lạnh tính năng cũng không có cường đại đến có thể tại nam cực hoạt động trình độ. Phía trước chính là tác chiến phòng thí nghiệm, để cho bên trong nhân viên công tác giúp ngươi sửa giả bộ một chút a. Nếu như Kiều Luật nhớ không lầm, cũng là hội chính mình cải trang cơ giáp kỹ thuật chỗ ở. Có lẽ nàng cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Cũng không biết sẽ hay không phòng ngự ma trận chế tạo nguyên lý. Đối với năm gần 19 tuổi nàng mà nói khả năng lại muốn cầu quá cao. Xuất ra đầu tiên HTTPS. Tóm lại, Kiều Luật cầm Overwatch tất cả mọi người đưa vào tác chiến phòng thí nghiệm. Kế tiếp có thể có được cái gì? Chính là các khoa học gia sự tình. Kiều Luật thì là trở lại tiền tuyến cứ địa bộ chỉ huy. Hướng chính phủ liên hiệp nói rõ trước mắt tình huống. Nghe xong Kiều Luật giảng thuật, La Phong tỷ lệ trước khi nói ra. Từ một cầu một đường chính sách góc độ đến xem, Overwatch đúng là so với thiên nhãn tốt hơn đối tượng hợp tác. Tựa như trước thế giới vành đai Thái Bình Dương phòng vệ quân đoàn đồng dạng. Thiên nhãn sẽ không để ý nhân loại, sẽ chỉ ở hồ lợi ích. Mỹ Quốc đại biểu Derek thì là chỉ ra. Ta đồng ý Overwatch là tốt hơn đối tượng hợp tác. Nhưng từ lợi ích góc độ nhìn, thiên nhãn cũng không đáng có chúng ta đầu nhập quá nhiều quân lực. Chiến tranh cũng phải phù hợp kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chúng ta đánh ra mỗi một phát đều hẳn là đáng giá mới đúng. Tuy lời nói được không dễ nghe, nhưng Derek theo như lời không phải không có lý. Lưu Lãng địa cầu hiện giờ đương nhiên là có đánh bại dễ dàng thiên nhãn thực lực. Nhưng đến cùng đáng vì thế đầu nhập bao nhiêu đâu này? Đây là chính phủ liên hiệp cần cân nhắc vấn đề. Xác thực như thế. Kiều Luật gật gật đầu nói, đồng thời chúng ta còn chưa hiểu trí đồng tử chân tướng. Dưới loại tình huống này thật sự không nên vận dụng quá nhiều binh lực. Ta có một cái đề nghị. Anh quốc đại biểu Dốc đột nhiên mở miệng nói, hiện giờ chúng ta tự chủ kiến tạo đệ nhất chiếc thái không chiến hạm đã tiếp cận xong việc. Là một chiếc thiết kế thành vừa vặn có thể thông qua hành tinh động cơ tiến hành truyền tống tàu. Bảo vệ, làm vì nhân loại chúng ta đệ nhất chiếc tinh tế chiến hạm. Ta hy vọng có thể mau chóng đầu nhập thực chiến, tích lũy kinh nghiệm lấy tiến hành tiếp theo giai đoạn vũ trụ hạm đội kiến thiết. Đây là một lần không sai cơ hội. Phụ trách công nghiệp quân sự kiến thiết Raser đại biểu Vasilii. Bổ sung, mặc dù đối với tại vũ trụ hạm đội mà nói chỉ là một chiếc tàu bảo vệ, nhưng quy mô của nó kỳ thật đã vượt qua chúng ta lúc trước gặp được phi long đột kích hạm cùng. Không thiên hàng mẫu, hẳn là đủ để ứng phó lần này tác chiến. Phi long đột kích thuyền cùng không thiên hàng mẫu thuộc về đều là cỡ lớn máy phi hành, mà chiếc này tàu bảo vệ lại là có thể tiến hành tinh tế đi xa. Tại điểm này thượng liền đã không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Cái này thành vốn có thể tiếp nhận, Derek nhanh chóng tính toán qua rồi nói ra, La Phong tối rồi nói ra, như vậy liền khiến cho dùng chúng ta kiến tạo đệ nhất chiếc thái không chiến hạm với tư cách là lần này tác chiến hậu viện a. Kiều Luật, chiếc này tàu bảo vệ cứ giao cho các ngươi chỉ huy. Kiều Luật gật gật đầu nói, rất tốt, như vậy chúng ta liền có nắm chắc hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.